Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, khai trương. Ha ha, chúng ta toàn bộ Thái Khang Trấn trên người. Hiện tại người nào không biết ta là người bao bọc, cái nào còn dám ra ngoài không mang theo suy nghĩ, đặc biệt tới tìm ta chuyện mang lại cho bản thân phiền phức. Tôn thần không nhịn được bị Lưu Minh Hiên chọc cho cười. Phải biết Lưu Minh Hiên nhưng là liền Thái Khang Trấn tiểu bá vương La Tư Thành đều sợ người. Trừ phi có người choáng váng mới dám tới cố ý gây chuyện. Bởi vì không muốn để cho người biết được người đẹp phường là Tần Phủ tiểu thư cùng người họp bọn mở tiệm, cho nên theo cửa tiệm ngay từ đầu chuẩn bị, chính là đánh tôn thần một cái tên người số. Chỉ bất quá bởi vì Lưu Minh Hiên khoảng thời gian này cùng hắn đi lại thân mật. Muốn nhau nhau muốn thử đối với tôn thần xuất thủ người cũng có chút cố kỵ. Tạm thời cũng không có người nào đến tìm qua phiền toái. Cái này cũng phải làm coi như là tôn thần cùng Lưu Minh Hiên lui tới sau đó. Được đến lớn nhất tiện lợi, bất kể là côn đồ Lưu Manh, vẫn là trên thương trường các lộ hào kiệt, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng. Cũng đúng. Ta xem ai dám tương đương, Lưu Minh Hiên không chút nào bởi vì bị tôn thần móc lấy cong nói thành là Thái Khang Trấn bá vương mà tức giận, ngược lại còn mang theo một điểm nhỏ tự hào. Đúng rồi, ta lại mướn hai cái tiểu nhị, để cho bọn họ giúp trong cửa hàng giao hàng. Tôn thần hướng Lưu Minh Hiên báo cáo, chuyện nhỏ như vậy, ngươi tự làm chủ là được. Nói hết rồi không cần hướng ta báo cáo chuẩn bị tương đương, Lưu Minh Hiên lười biếng ngữ khí. Hiển nhiên là không đem chuyện này để ở trong lòng. Tôn thần chề miệng một cái. Cuối cùng cũng không nói ra hai cái này tiểu nhị là ai. Người đẹp phường khai trương lúc. Nhưng là so với tôn thần tôn ra cửa hàng nhỏ khai trương ngày đó náo nhiệt hơn nhiều. Không ngừng trước cửa tiếng pháo nổ rồi có tới một khắc đồng hồ mới lắng xuống. Đầu năm mùng một ngày đó tôn thần tại tần phủ cửa xem qua múa sư tử đội cũng bị Lưu Minh Hiên mời. Tới chợ hứng, rất là đóng góp một phen náo nhiệt. Đương nhiên, Lưu Minh Hiên lần này cũng không có tự mình hạ tràng. Mà là mặc nhất tân, ngồi ở tôn thần chuyên môn dùng để chiêu đãi phòng tiếp khách thời gian. Nhàn nhã tự tại địa phẩm lấy chính mình mang tới chè xuân long tỉnh. A thần ngươi nhưng là không chỗ nói a. Em gái mình tới chợ giúp, còn nói gì đó mời đi theo tiểu nhị, như thế, sợ ta sẽ không nỡ cho tiền công. Ha ha, Lưu công tử thắt lưng dây dưa bạc triệu, sao có thể ít đi chút tiền kia? Tôn thần cười trộm, ban đầu ta đã nói với ngươi rồi, nhưng là chính ngươi không có hỏi là ai. Ngươi nhà ngươi, chấm ngoặc kép, là, tôn thần lần này mời đi theo tiểu nhị, chính là hai nữ cùng hồi hương. Ngày đó theo Dương Thụ Bình nói qua sau đó chính mình suy tư rất nhiều. Muốn tại sự nghiệp cùng người nhà giữa hai người tìm tới một cái điểm thăng bằng. Nghĩ tới nghĩ lui hình như có cái biện pháp này. Có thể để cho hai nữ hồi hương bọn họ yên tâm. Tôn ra cửa hàng nhỏ nơi đó. Hắn lại tại Lâm gia thôn vẫy qua tới ba cái tiểu nhị. Nhìn dáng dấp cũng còn không tệ. Là cây cột thẩm đề cử. Bình thường theo đại tráng một nhà quan hệ không tệ, cho tới sư phụ Dương Thụ Bình. Hắn yêu cầu tại tôn gia cửa hàng nhỏ đợi đến mới tìm người tới có thể một mình đảm đương một phía. Đến khi đó, hắn cũng liền có thể qua tới theo tôn thần bọn họ hội hợp. Tôn thần còn lại đi rồi một chuyến mẹ mìn nơi đó. Cùng hắn hỏi thăm có hay không cái loại này sẽ tính toán bàn ký sổ. Còn có chút học thức người muốn bán mình. Được cho biết người như vậy trừ phi là phạm vào trọng tội bị đẩy đi biên cương. Nếu không không có chút nào dùng lo lắng cho mình sẽ lăn lộn tới mức như thế. Thật ra khiến tôn thần có chút thất vọng. Vốn là lấy hắn dự định là muốn mua một người như vậy cho tôn ra cửa hàng nhỏ làm trưởng quỹ. Bởi vì theo rộng mở cửa tiệm cũng có thể thấy được người đẹp phường cùng người khác bất đồng. Cho nên cửa tiệm bên ngoài vây quanh không ít người. Thật là dám đi vào đi dạo, nhưng là không nhiều, chỉ có số ít mấy người mặc đeo dị thường tươi đẹp hư hư thực thực kỹ nữ. Lắc eo ngay đầu tiên liền tiến vào, u tương đương này cửa hàng động theo chúng ta lúc trước đi dạo bột nước cửa hàng không giống nhau. đi vào chính là một chương lớn như vậy băng ghế tương đương lão bản. Các ngươi đây là dự định một lần chiêu đãi bao nhiêu người đây? Đi ở đằng trước áo xanh nữ tử nắm giọng hô, mặc dù đã sớm làm chuẩn bị tâm tư, biết rõ cái niên đại này coi như là một ít khuê các tiểu thư mặc trang phục, cũng phần lớn là từ những thứ này đi ở thời đại đằng trước nhất nghề nghiệp đàn bà trên người học. Được, tôn thần những thứ này hàng hóa muốn về sau bán được tốt đầu tiên phải làm liền chỉ dùng của mình. Đồ vật đả động những người này tâm, nhưng là thật đến phiên mình tiếp đãi những người này, vẫn là khó khăn một chuyện. Ngược lại không phải là bởi vì xem thường các nàng xuất thân. Hắn thấy các nàng cũng chẳng qua là vì sống qua ngày thôi. Chỉ là này nồng nặc đến sông thẳng ót gây mũi mùi. Hay là để cho đầu hắn ra tê dại. Rời ạ, đây là dùng bao nhiêu hương phấn a, đây là. Hôm nay tiệm nhỏ ngày thứ nhất khai trương. Đủ loại son phấn cái gì cần có đều có. Còn có rất nhiều là chúng ta trong tiệm độc hữu. Các vị có thể tận tình chọn lựa. Bình lấy hô hấp nói xong dài như vậy một đoạn văn. Tôn thần theo bản năng giơ cánh tay lên che lại miệng mũi. Hung hãn hút thật là lớn một hơi thở. Bất quá tại mấy người kia xem ra. Tôn thần hành động này không khác nào là tại ghét bỏ. U, đây là ghét bỏ chúng ta đây. Thế nào, ngại trên người chúng ta không sạch sẽ. Không nghĩ chiêu đãi chúng ta. Có người lập tức phát tác lên. Ha ha, sao có thể chứ vị tỷ tỷ này. Tôn thần vội vàng buông cánh tay xuống. Hai ngày trước ta có chút lây phong hàn. Mũi luôn sẽ có chút ít không thoải mái. Mới vừa rồi chẳng qua là tại xoa mũi thôi. Gái lầu xanh môn mặc dù làm là xá xuống tôn nghiêm ra. Thịt làm ăn. Có thể các nàng đám người này nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Biết rất rõ ràng người nào cũng dám xem thường các nàng. Nhưng nếu là thật đem loại này xem thường bày ở ngoài sáng, nhất định sẽ được đến các nàng kịch liệt mâu thuẫn. Coi bọn nàng năng lượng cho mình tạo thành phiền toái gì không thể nói. Bất quá về sau đừng nghĩ các nàng sẽ dùng chính mình bất cứ vật gì. Mặc dù nói không chắc thế nào cũng phải để cho những người này trợ giúp chính mình tuyên truyền. Có thể tại tôn thần trong lòng. Nhưng là thật không có xem thường các nàng ý tứ. Hắn thấy, coi như là gái lầu xanh. Cũng bất quá là những thứ này đáng thương cô gái yếu đuối cầu sinh thủ đoạn thôi. Nếu như nhất định phải tới một câu cao lớn hơn giải thích. Đó chính là bất kỳ nghề nghiệp nào đều là không phân cao thấp giàu nghèo. Hừ, coi như ngươi còn biết nói chuyện. Người kia hừ lạnh. Bất quá hiển nhiên là đón nhận tôn thần mượn cớ, đem ngươi trong tiệm lấy các thứ ra để cho tỉ muội. Chúng ta mấy cái nhìn một chút tương đương, ai? Tôn thần đi tới, xuất quỹ tử lên cầm lên một hộp phấn giao hàng. Đây là chúng ta trong tiệm bảng hiệu, là dùng mới mẻ hồng lam hoa chất lỏng, cộng thêm năm đó sản xuất mới tơ tăm, lại hợp với sáng sớm mới hái hoa lộ trưng chế ra. Nhan sắc nồng nặc. Còn mang có một tí ngọt ngào hương vị, chỉ cần một chút xíu, là có thể bôi ở trên môi má bên cạnh sắc. Các ngươi có thể dùng thử một hồi. Phấn này đỏ bên trong mang theo một điểm quýt sắc, theo sôi nổi đơn độc màu đỏ so sánh. Dùng tới sẽ cho người ngũ quan đều nhu hòa rất nhiều. Những thứ này giao hàng thuật ngữ, nhưng là đi qua tôn thần lặp đi lặp lại đắn đo mới xác định. Hơn nữa đồ vật cũng từ hai nữ cùng hồi hương sớm dùng thử qua. Mặc dù sẽ có chút hơi khoa trương, nhưng cũng coi như là thực sự cầu thị. Giờ phút này lại do một mặt ôn hòa tôn thần nói liên tục. Ngược lại tự dưng để cho này hộp phấn lai lịch bất phàm mà bắt đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.